Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, Thanh Dương xã. 2. Thanh Dương xã ba chữ vừa ra khỏi miệng, Hoàng Bách cùng La Viễn sắc mặt lập tức biến đổi. Hai người nhìn nhau, phân biệt từ đối phương mắt trông được đến một tia sợ hãi. Nhìn lấy một bên cười híp mắt Lăng Trần. Tuy nhiên hai người rất không cam tâm, nhưng bọn hắn càng sợ Thanh Dương xã. Gặp hai bọn họ chậm chạp không có mở miệng, Lạc Hải Thành ngữ khí không khỏi lạnh xuống, quát nhẹ nói: "Thế nào, không có nghe rõ ta? Còn là các ngươi muốn theo ta Thanh Dương xã đối nghịch không không không?" Hoàng Bách cùng La Viễn ngay cả vội khoát khoát tay, bồi vẻ mặt vui cười nói ra: "Lạc tiên sinh, ngài đều lên tiếng, chúng ta nào dám không nghe, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tìm Lăng Trần phiền phức. Tốt nhất dạng này, nếu để cho ta phát hiện các ngươi lật lọng, phía sau chơi cái gì tiểu động tác, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đi, đều đi thôi, đừng ở chỗ này trướng mắt." "Vâng." Hoàng Bách hai người lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần nhìn lấy Lạc Hải Thành hỏi: "Lạc tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, người vừa mới nâng lên Thanh Dương xã là..." Chấm ngoặc kép, "chính là bọn hắn, bắt lại cho ta." Lúc này, Lăng Trần lời còn chưa nói hết, liền thấy hơn 10 tên Âu phục nam tử cầm trong tay khiên chống bạo loạn cùng điện côn bước nhanh chạy tới, đem Lăng Trần cùng Lạc Hải Thành vây ở trung ương. Lạc Hải Thành lạnh lùng uống nói: "Các ngươi chơi cái gì?" "Lạc tiên sinh, không cần động khí, các ngươi trái với ngục giam điều lệnh trước đây, bọn hắn chỉ là dựa theo quy củ làm việc, đừng làm khó dễ bọn hắn." Âm thanh truyền đến, chỉ gặp hai tên Âu phục nam tử hướng hai bên thối lui, để xuất một đầu nói. Ngay sau đó, một tên người mặc đường vân tây trang nam tử chắp tay đi tới, mang trên mặt như mộc xuân phong như vậy mỉm cười, hướng Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói ra: "Lăng tiên sinh, chúng ta rất lâu không gặp, nghĩ không ra còn có thể gặp lại ở nơi này." Nhìn thấy người tới, Lăng Trần con mắt không khỏi híp mắt lên, lạnh quang mang. Bất quá, Lăng Trần che giấu rất tốt, đánh giá đối phương một chút về sau, hắn góc miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Du Bằng, là có thật lâu không gặp, người vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi." "Du Bằng, đúng vậy, Yến Thành ngục giam trưởng. Lúc trước Lăng Trần bởi vì chuyện công tác, từng cùng Du Bằng từng có gặp mặt một lần, cho nên đối với người này có chút ấn tượng. Lăng tiên sinh, người ta cũng coi là bạn cũ, thực sự thật có lỗi. Ta mấy ngày nay quá bận rộn, vốn nên sớm một chút đến thăm ngươi. Vừa vặn hôm nay có rảnh, cho nên tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Xem ở chúng ta trước kia là hợp tác đồng bọn quan hệ bên trên, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Nghe nói như thế, Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Ngươi quá khách khí, bất quá ta không có yêu cầu gì. Chỉ hy vọng có thể yên lặng ở lại một thời gian. Tốt nhất có khác người đến phiền ta." Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói: "Du Bằng, ngươi biết thời gian của ta cũng không ngắn. Trước kia ta là làm cái gì ngươi rõ ràng nhất. Cho nên, chúng ta còn là chung sống hòa bình tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Lăng tiên sinh nói đúng lắm. Chỉ là..." Chấm ngoặc kép, Du Bằng lời nói xoay chuyển nói: "Ngục giam có quy củ của ngục giam, vô luận là ai, chỉ cần phá hư quy củ, thì nên trả xuất cái giá tương ứng." "Lăng tiên sinh, tuy nhiên ta là Yến Thành ngục giam trưởng, nhưng ta làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Yến Thành quy củ của ngục giam rất rõ ràng, cấm đoán phạm nhân tư đấu, nhưng các ngươi lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ta nếu là không nghiêm trừng phạt một chút, về sau còn thế nào quản lý những phạm nhân khác?" Nói xong, Du Bằng vung tay lên, hai tên Âu phục nam tử lập tức đi đến Lăng Trần đưa tay, một mực bắt lấy hai cánh tay của hắn. Lăng Trần nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Du Bằng, ngươi, a, lời còn chưa nói hết. Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng lời nói hóa thành kêu đau một tiếng, thân thể đi theo run rẩy bắt đầu, hai chân tê liệt trên mặt đất, ngay cả đứng đều không còn khí lực đứng. Dẫn đi, đúng, ở hai tên Âu phục nam tử lôi kéo dưới, Lăng Trần từ bỏ phản kháng, mặc cho đối phương kéo lấy, bị đặc thù ra chỉ điện côn kích về sau, toàn thân đều ở vào một chồng cây gai tí trạng thái dưới. Một điểm lực lượng đều đề không nổi đến, bắp thịt ê ẩm sưng vô cùng, khó chịu không nói ra được. Đưa mắt nhìn Lăng Trần bị kéo sau khi đi, Du Bằng quay đầu nhìn Lạc Hải Thành nói, Lạc tiên sinh, ngươi là Thanh Dương xã người, hôm nay ta cho các ngươi Thanh Dương xã một bộ mặt, không truy cứu lỗi lầm của ngươi, hy vọng ngươi về sau đừng có lại phạm đồng dạng sai lầm, nhanh đi về đi. Sau một tiếng, Lăng Trần bị người ném về tới phòng giam bên trong, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Lăng Trần, Tần Cảnh Long vội vàng chạy tới, đem Lăng Trần đỡ lên, một mặt quan tâm mà hỏi, Lăng lão đệ, người thế nào? Lăng Trần há to miệng, hữu khí vô lực nói ra, không có việc gì, trước dìu ta đi trên giường nằm nằm. Đến trên giường, Lăng Trần cố nén thân thể đau đớn, đem lên áo cởi ra. Lập tức, chỉ gặp trên lưng của hắn toàn bộ đều là vết thương, giống như bị roi quất, máu thịt be bét, nhìn thấy máu me đầm đìa vết thương, Tần Cảnh Long sắc mặt lập tức thay đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ uống nói, cái này đều người nào làm? Lăng Trần hư nhược khoát tay áo, nói ra, được rồi, đều đã qua, còn xách nó làm gì? Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lăng Trần tâm lý đã mắng lên, Du Bằng cái kia khốn nạn, cũng dám dạng này đối với mình, đói chính mình không nói, còn dám sử dụng cực hình, cái kia khốn nạn đến cùng là thu chỗ tốt gì, dạng này tra tấn chính mình, họ Du, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn ngươi sẽ biết tay, bởi vì thương thế quá nặng, Lăng Trần nằm trên giường không bao lâu, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này một giấc một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai. Nghe được phòng giam bị gõ vang âm thanh, Lăng Trần mở hai mắt ra, chịu đựng phần lưng đau đớn, hai tay chống sự cấy mặt, dãy dụa lấy ngồi dậy tới, nhanh rời giường, khác bút tích, đã sớm tỉnh lại Tần Cảnh Long bất mãn nói. Lăng Trần bị thương nặng như vậy, còn thả ngọn gió nào, liền để hắn trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Phía ngoài bảo an cười lạnh nói ra, ngươi tính là cái gì? Lúc nào đến lượt ngươi tới làm chủ rồi? Không muốn tìm không thoải mái liền ngoan ngoãn câm miệng cho ta. Cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Ai muốn còn dám đi lêu lỏng, cũng đừng trách ta không khách khí. Những này khốn nạn, chấm ngoặc kép, Tần Cảnh Long tức giận bất bình mắng nói. Thật nghĩ làm thịt bọn hắn. Được rồi, đừng nóng giận, làm gì cùng bọn hắn cái loại người này tính toán chi ly. Lão Tần, đến giúp một chút, dìu ta bắt đầu, từ phòng giam đi ra. Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long dắt dìu nhau, đi theo ngục giam bảo an đi tới trên bãi tập. Lăng Trần, đến ngồi bên này đi, ngồi ở trên ghế dài. Lăng Trần cũng không dám tựa lưng vào ghế ngồi, sợ đụng phải vết thương. Đám kia quy tôn tử ra tay thật sự là một chút cũng không lưu tình. Làm sao hung ác làm sao tới? Ấy, lão Tần, có chuyện hỏi một chút ngươi. Chuyện gì, ngươi biết rõ Thanh Dương xã là cái gì không? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ngày hôm qua cùng Lạc Hải Thành giao thủ thời điểm, đối phương nâng lên Thanh Dương xã. Hơn nữa, nhìn Hoàng Bách cùng La Viễn ngay lúc đó biểu lộ, giống như rất e ngại Thanh Dương xã, cho nên Lăng Trần rất muốn biết rõ, cái kia Thanh Dương xã đến cùng là cái gì lai lịch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.